cứu vớt vai ác kia. Chương 135, 135, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn Abo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó quan cũng nhìn thấy hiệp nghị từ hôn, rất tức giận, cơ hồ đều muốn chửi ầm lên hoàng thất liên bang vô sỉ. Cực độ bất bình vì thượng tướng. Lúc thượng tướng như mặt trời ban mặt vội vàng dán lên thông gia. Vừa thất thế liền bỏ đá xuống giếng khẩn cấp cởi bỏ quan hệ. Bạc tình quả nghĩa, ích kỷ, toàn bộ liên bang đều không tìm được người không biết xấu hổ như vậy. Lâm Uyên nghe Tâm Phúc phó quan ở một bên bất bình, thần sắc không gợn sóng. Lâm Uyên vốn là alpha tinh thần lực cấp S, sinh ra trong một gia đình quân đội. Năng lực bản thân càng mạnh mẽ, luôn là người nổi bật trong học viện quân sự liên bang. Sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đội càng thêm nổi bật. Nhiều lần đạt được chiến công, từng bước trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất liên bang, ẩn ẩn có danh hiệu chiến thần bất bại, càng là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm kỳ nguyên soái tới. Alpha cấp S rất ít, khi Lâm Uyên còn đang học ở học viện quân sự liên bang. Hoàng thất cùng Lâm gia liên hôn, Lâm Uyên từ chối cho ý kiến, không sao cả đồng ý hay không đều được. Hắn đối với Omega không giống như Alpha đối với Omega nhiệt tình cùng si mê. Đối với những cái tình tình ái ái kia không có hứng thú. Hắn không quan tâm vị hôn phu của mình là ai. Vì vậy sau khi có thêm một vị hôn phu, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Omega và Alpha không đi học cùng một trường học, nên không có nhiều giao điểm giữa hai người. Hơn nữa hắn ở trong quân đội 4, 5 năm. Bình thường rất ít khi trở về thủ đô, nếu không phải có hiệp nghị từ hôn, hắn hầu như đều quên mất hắn còn có một vị hôn phu Omega. Trong quân đội bởi vì một lần chiến đấu bị trọng thương, tinh thần mấy lần sắp hỏng mất, thủ đoạn y tế tiên tiến chỉ có thể trị liệu vết thương trên thân thể. Đối với tinh thần lực bó tay hết cách, cấp bậc lùi lại, tinh thần lực không ổn định là một tai họa ngầm. Không biết khi nào sẽ hỏng mất. Lâm Uyên không thể vận dụng tinh thần lực giống như trở thành một phế nhân. Thực lực mạnh mẽ không còn nữa. Cũng không cách nào đảm đương chức vụ trọng yếu. Rất nhanh hắn sẽ không còn chỗ đứng trong quân đội. Có thể nói tiền đồ rực rỡ đột nhiên dừng lại. Người hơi có chút đầu óc đều có thể dự đoán ra cuộc đời sau khi Lâm Uyên thất bại thảm đạm. Lúc này vị hoàng tử kiều quý kia từ hôn cũng có thể lý giải. Bất quá người thân cận với Lâm Uyên khó tránh khỏi muốn mắng hoàng thất vô sỉ. Lâm Uyên rũ mắt suy ngẫm. Đoạn thời gian đó quả thật có thể gọi là thâm cốc của hắn. Từ khi sinh ra tới nay hắn đều thuận buồm xuôi gió. Ở trên thực lực nghiền ép mọi người. Không người nào có thể ngăn cản mũi nhọn của hắn. Tinh thần lực bạo động lập tức làm cho hắn từ thiên tri kiêu tử trở thành một phế nhân. Tình cảnh từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục bất quá là như thế. Dư luận quần chúng rất bức xúc. Các loại đồng tình an ủi. Hả hê khi người gặp họa cùng cười nhạo đều có. Hắn không quan tâm những nghị luận bên ngoài. Nhưng hắn luôn theo đuổi thực lực. Theo đuổi khiêu chiến. Theo đuổi bách chiến bách thắng. Không thể vận dụng tinh thần lực. Cũng không cách nào khống chế cơ giáp. Đả kích đối với hắn có thể tưởng tượng được. Như đi trên băng mỏng ổn định duy trì tinh thần lực tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết cục sụp đổ. Bất quá khi tinh thần lực của hắn phát sinh bạo động sắp vỡ vụn. Một cỗ tinh thần lực nhu hòa yên tĩnh thấm vào. Trấn an tinh thần lực cuồng bạo của hắn. Cũng chữa trị tinh thần lực cho hắn. Sau khi phá rồi lập mới. Tinh thần lực của hắn ngược lại đột phá bình cảnh. Tăng lên thành cấp SS. Coi như là nhân họa đắc phúc. Đêm đó tinh thần lực của hắn cuồng bạo hỗn loạn. Đến nỗi hắn cố nhớ lại thế nào cũng không thể hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Không nhớ nổi mặt người kết hợp với hắn. Suy nghĩ sâu xa. Lâm Uyên chỉ mơ hồ nhớ rõ. Lúc động tình. Trên người người nọ không có hương vị của pheromone. Không có pheromone cũng chỉ có beta. Từ đó về sau. Lâm Uyên vẫn âm thầm tìm kiếm người kia. Tiếng gõ cửa cắt đứt suy tư của Lâm Uyên. Nguyên soái, tôi mang đến một ít dịch dinh dưỡng. Vào đi, một beta diện mạo thanh tuyển nhu hòa đẩy cửa mà vào. So với beta, diện mạo đại đa số đều bình đạm, không có gì lạ mà nói. Quý Hạo Nhiên càng giống một omega nhu nhược thanh tú, mang theo vài phần diễm lệ. Mặc dù là beta, nhưng Quý Hạo Nhiên có diện mạo giống omega rất được hoan nghênh trong quân đội tràn đầy alpha. Có không ít alpha lúc rảnh rỗi không ngừng tiến lên hiến ân cần. Ngay cả thượng tướng luôn luôn có thực lực tối cao, thiết huyết lãnh khốc, khi đối mặt với Quý Hạo Nhiên đều nhu hòa vài phần. Không khó để nhận ra mị lực cùng mức độ được hoan nghênh của Quý Hạo Nhiên. Nguyên soái, quân vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng thân thể của ngài quan trọng hơn. Khóe miệng Quý Hạo Nhiên lộ ra nụ cười yếu ớt, hiền lành dễ gần, rất là ôn nhu, ở trong một đám alpha thô ráp tựa như một luồng gió mát. Dễ chịu đến cực điểm. Lâm Uyên khẽ, một tiếng, cầm lấy dịch dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch. Nếu là hắn của trước kia, căn bản sẽ không cho phép beta xuất hiện trong quân đội của hắn. Alpha và beta thể chất trời sinh không giống nhau. Đó là một khoảng trống dù huấn luyện khắc khổ cũng khó có thể bù đắp chênh lệch. Thủ hạ của hắn chưa bao giờ là kẻ yếu. Bất quá ngày đó khi kiểm tra beta trong mắt kiên nghị cùng bất khuất đả động hắn. Beta nói năng có khí phách tuyên bố. Một người báo đáp tín niệm của liên bang không phải do thể chất của alpha hay beta quyết định. Tôi không cho rằng tôi có điểm nào so ra kém alpha. Lâm Uyên nhớ rõ lúc ấy tâm thần hắn đều động. Bất ngờ không kịp đề phòng nhớ tới beta của hắn. Có thể xuất hiện trên tinh cầu biên cảnh chiến loạn. Beta của hắn rất có khả năng cũng là một quân nhân. Alpha luôn luôn kiêu ngạo. Tự coi mình là rất cao và không thể so sánh. Đối với beta có một sự khinh miệt và khinh thường sâu sắc. Beta trong quân đội thường tham gia vào hậu cần và y tế, những vị trí tương tự không được coi trọng. Vì vậy tình cảnh bình thường là rất khó khăn. Bị xa lánh, Lâm Uyên vừa tưởng tượng beta của hắn cũng sẽ gặp phải những chuyện này. Trong lòng có chút mơ hồ không vui. Yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Uyên trong khả năng của mình tăng lên đãi ngộ của beta. Tiếp nhận Quý Hạo Nhiên làm binh lính hậu cần của hắn. Lâm Uyên sau khi đột phá cấp SS, chỉ huy chiến dịch chuyển bại thành thắng, quân công chắc tuyệt, dưới con đường hòa giải của Lâm gia, thăng lên nguyên soái, rửa sạch khuất nhục từng bị luận trở thành phế nhân. Nguyên soái, thủ đô bên kia truyền đến tin tức, Tế Nguyệt Điện Hạ đang cưỡi phi thuyền đến nghênh đón nguyên soái. Trương phó quan, để tôi hỏi có cử sĩ quan đến tiếp ứng không? Lâm Uyên nghe vậy nhíu nhíu mày. Sau khi chuyện tiếp theo trên biên cảnh tinh thượng kết thúc, bọn họ sẽ trở về thủ đô tinh tham gia lễ biểu dương quân công. Trong đó long trọng nhất là lễ trao tặng nguyên soái. Lúc này vị Omega điện hạ xa xôi kia lại đây, lại cùng đại quân trở về thủ đô tinh. Quả thực là hành vi rất phiền toái lại vô dụng. Lâm Uyên không thích loại sinh vật kiều quý nhu nhược như Omega. Bị sủng hư tràn đầy tính trẻ con lại tùy hứng. Không cần, quân đội hiện tại rất bận rộn. Không rảnh đi đón một vị Omega. Sĩ quan cao cấp bên cạnh Lâm Uyên đương nhiên cũng biết tin tức này. Vừa nghe đã nổ tung. Mẹ nó, sao y còn mặt mũi đến. Lúc trước vừa nghe thấy thượng tướng xảy ra chuyện, liền lập tức hủy hôn. Hiện tại biết thượng tướng biến thành nguyên soái, chạm tay là bỏng. Liền vội vàng tới lấy lòng. Không phải còn muốn ba ba cầu tái hợp chứ. Nghĩ thật đẹp. Hoàng thất thế yếu. Bị quân đội cùng đại quý tộc làm rỗng. Lúc trước bám lấy nguyên soái của chúng ta còn không phải là do coi trọng quân quyền của nguyên soái. Muốn dùng một omega trói lấy nguyên soái. Hiện giờ vẻ mặt tham lam lại càng bại lộ vô tình. Vị omega điện hạ kia chẳng lẽ còn mộng đẹp. Cảm thấy nguyên soái chúng ta sẽ thích y. Bằng không như thế nào còn có dũng khí tự mình đưa tới cửa. Lúc này, Tế Nguyệt đang đau khổ ngồi ở trong phi thuyền. Vẻ mặt rối rắm cùng phiền não. Cách chương.